đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60, chương 60127 quá sử gián chi động tác quá nhanh. Ôn hành bọn họ hai người tiểu thế giới không bao lâu. Bọn họ liền thu được quá sử gián chi truyền âm. Hắn đã đem đoạn cột mốc nhà giam từ chín hạo giới trên lưng tới. Ôn hành vốn định qua đi vây xem, chính là Liên Vô Thương làm hắn thành thật ngốc tại xe đẩy tay chung. Đoạn cột mốc đối ôn hành khắc chế tính hắn đã thấy được. Hắn không hy vọng ôn hành qua đi tìm ngược, vạn nhất đoạn cột mốc nhà giam ở phân cách thời điểm bắn đến ôn hành trên người đi. Hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật nằm ở siêu ôn hành quá thất bại. Hắn lôi kéo Thiệu Ninh ở lải nhải. Lão Thiệu, vì cái gì đoạn cột mốc đối với các ngươi cũng chưa ảnh hưởng. Thiệu Ninh đã qua đi vây xem đã trở lại. Hắn đôi tay một quán. Ta không biết a, ta cảm thấy đó chính là một loại thực bình thường linh thạch a. Thật không dám giấu giếm. Cái loại này độ cứng thật muốn lấy tới làm luyện khí tài liệu. Cái này nếu là tăng thêm ở linh kiếm chung. Linh kiếm uy lực muốn so hiện tại lớn hơn nữa, ôn hành nguy hiểm nhìn xem Thiệu Ninh. Ngươi nghiêm túc, Thiệu Ninh chạy nhanh xin khoan dung. Ta liền nói, ngươi không cần nghĩ nhiều, nếu là thật chế tạo kết thúc cột mốc linh kiếm ra tới. Ôn hành ban ngày không rảnh, buổi tối đều phải sờ soạng đem hắn linh kiếm toàn bộ đánh gãy. Lấy Thiệu Ninh đối ôn hành hiểu biết, loại chuyện này, hắn làm được. Hai người ở tiểu xe đẩy tay chung chán đến chết chờ. Cũng không biết Liên Vô Thương còn có bao nhiêu lâu mới có thể đem trận pháp cấp chữa trị hảo. Ôn hành nghĩ đến một sự kiện. Lão Thiệu, ngươi không phải từ 22 trọng thiên trên xuống dưới sao? Kia thượng giới sự tình ngươi hẳn là hoặc nhiều hoặc ít biết một ít. Ngươi đối ta nói bái, Thiệu Ninh trầm ngâm nói. Cảm giác cùng hạ giới không có gì khác nhau. Chính là một đám thành thị, ta nên như thế nào cùng ngươi hình dung đâu? Ta cảm thấy thượng giới thành trấn còn không bằng Hằng Thiên Thành cùng Thượng Thanh Thành. Bất quá càng lên cao, cảm giác càng tốt, Thiệu Ninh bổ sung nói. Cũng có khả năng là ta vội vã tìm ngươi, không có hảo hảo dạo quá mặt trên thành thị. Chờ lần này đi lên chúng ta hẳn là có thể hảo hảo đi dạo. Nói không chừng còn có thể gặp được mấy cái người quen nào. Cũng không phải là có người quen sao, liền ôn hành biết đến, 28 tầng có tạ nói năng cẩn thận, Thiệu Ninh còn nói hắn ở đâu một tầng thấy được Trác Bất Phàm tới. Càng lên cao, có thể gặp được người quen càng nhiều a. Này một đường đi tới bọn họ cũng đã gặp được vài cái người quen. Như vậy nghĩ, ôn hành đối thượng giới chờ mong lớn hơn nữa một chút cũng không biết đồ nhi nhóm hiện tại được. Không, ôn hành như vậy nhắc mãi. Đã lâu không thấy được đồ nhi nhóm mơ siêu, Thiệu Ninh cười cười. Nói không chừng lại hướng lên trên một tầng là có thể nhìn đến đồ nhi nhóm. Đừng có gấp a, ôn hành chính xác. Ta không sốt ruột, ta chính là nhàm chán, vậy vô giải. Ôn hành nhàm chán lên thời điểm là thực đáng sợ. Cái này tịch mịch nam nhân chuyện gì đều sẽ đi nếm thử một chút. Vì thế không thiếu ai mắng ai. Lúc này, ôn hành đột nhiên nghe được một tiếng sâu kín thở dài. Thanh âm kia giống như dán Thiệu Ninh vọng lại. Ôn hành nhìn về phía Thiệu Ninh. Lão Thiệu, ngươi vừa mới có hay không nghe được cái gì thanh âm? Thiệu Ninh chính ôm nhu tình trà lau kiếm thể. Hắn sửng sốt, ta không nghe được a. Ta liền nghe được ngươi nói ngươi nhàm chán, đúng lúc này. Ôn hành lại nghe được một tiếng sâu kín thở dài. Ai, lần này, thanh âm này như là dán hắn vọng lại, ôn hành lông tơ đều nổ tung. Lão Thiệu ngươi nghe được sao? Thiệu Ninh vẫn như cũ vẻ mặt cổ quái. Cái gì? Ôn hành nhìn quanh bốn phía, chờ hắn lại nghiêm túc nghe đi xuống. Thanh âm kia như thế nào đều không ra tiếng. Ôn hành bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Nhu tình, có phải hay không ngươi làm? Nhu tình kiếm linh nhược nhược nói. Ta không nói chuyện nha, ôn hành thần sắc cổ quái nhìn chung quanh. Thần thức quét vài vòng lúc sau cái gì cũng chưa phát hiện. hắn chỉ có thể thành thật ngồi xuống. Ôn Hành nói, nhất định là ta gặp đoạn cột mốc, đều xuất hiện ảo giác. Thiệu Ninh đồng tình nói, không có việc gì, chờ truyền tống thông đạo chữa trị hảo, chúng ta liền đi thượng giới, thông đạo thực mau liền chữa trị hảo. Ôn Hành bọn họ lại không có thể đương trường liền đi. Không nguyên nhân khác, Trương Sơ Trần bọn họ nhất định phải lôi kéo Ôn Hành bọn họ nhiều ngốc một đêm. Nói là hôm nay từ biệt lần sau gặp mặt liền không biết muốn tới bao giờ. Trương Sơ Trần bọn họ còn không có thể tìm được người giúp bọn hắn chế tác truy hồn hương. Ôn Hành nếu là có việc nhất định không có biện pháp kịp thời liên hệ đến bọn họ. Như vậy tưởng tượng, ba cái kiếm tu tâm tình rất phức tạp ngồi ở Ôn Hành tiểu xe đẩy tay chung. Trương Sơ Trần thổn thức không thôi. Tán nhân, cửu châu giới tình huống hiện tại không tính trong sáng. Chờ thế cục ổn định xuống dưới, chúng ta liền đi thượng giới tìm ngài. Trương Chính Hoàng cũng ở gật đầu. Nếu là ngài gặp được chuyện gì, chúng ta cũng có thể kịp thời hỗ trợ. Trương gia nhỏ nhất một cái phi thăng đệ tử vội không ngừng gật đầu, đúng đúng đúng. Ôn Hành cười nói, cảm tạ chư vị đạo hữu, có này phân tâm. Ôn Hành vô cùng cảm kích, cả đêm Trương gia tu sĩ lôi kéo Ôn Hành bọn họ nói không ít lời nói. Dù cho bọn họ lại luyến tiếc Ôn Hành, ngày hôm sau sắc trời hơi lượng bọn họ vẫn là đưa Ôn Hành ba người tới rồi mới vừa làm tốt truyền. Tống trận bên cạnh quá sử gián chi đạo, điện hạ, không phải ta bất cận nhân tình muốn đuổi các ngươi đi. Theo ta được biết, thượng giới phái tới sứ thần sẽ ở hôm nay đến, vì tránh cho không cần thiết phiền toái, ba người vẫn là sớm một chút rời đi hảo, chờ chúng ta xử lý tốt cửu châu giới sự, chúng ta sẽ đi lên tìm các ngươi. Ôn Hành cùng Thiệu Ninh đối đại gia chắp tay. Cửu châu giới liền làm ơn các vị, Liên Vô Thương đứng ở bên cạnh hơi hơi gật đầu. Gặp lại, tân làm thành truyền tống trận to rộng xa hoa. Mặt trên trận pháp phức tạp đường cong hoa lệ, vừa thấy chính là Liên Vô Thương bút tích. Bởi vì cái này trận pháp nguyên nhân, Liên Vô Thương hao tổn không ít linh khí. Lúc này sắc mặt đều có chút trắng bệch. Ôn Hành nhìn nhìn Liên Vô Thương. Hắn vươn tay ôm Liên Vô Thương bả vai. Vô Thương, không có việc gì đi. Liên Vô Thương nói, có chút buồn ngủ, nghỉ ngơi một lát liền hảo. Nghe được Liên Vô Thương nói như vậy, Trương gia tu sĩ bọn họ đều ngượng ngùng. Hôm qua nếu không phải bọn họ túm Ôn Hành bọn họ kể ra ly biệt ý, như thế nào sẽ liên lụy Liên Vô Thương không có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Ôn Hành cười đối các vị xua xua tay, chúng ta trước lên rồi. Gián chi, làm ơn, quá sử gián chi chắp tay, bảo trọng. Trong trận linh quang chợt lóe, Thiệu Ninh bọn họ thân hình liền biến mất ở trong trận. Tân trận pháp thật ổn thỏa, truyền tống thời điểm phi thường ổn định, Ôn Hành có loại tại hạ giới cưỡi đạo một bộ dễ cảm giác. Trước mắt đột nhiên sáng ngời, dưới chân đột nhiên trầm xuống. Bọn họ liền tới rồi thứ 29 tầng thiên ly hận giới, nói là ly hận giới. Nơi này nhưng nhìn không ra cái gì hận ý tới. Ôn Hành bọn họ nhìn nhìn chung quanh, chỉ thấy chung quanh ngự kiếm người đều khuôn mặt bình tĩnh thần thái tường hòa. Đi qua nhiều như vậy giới, rốt cuộc có một loại tiên giới cảm giác. Ly hận giới sơn nhiều thủy nhiều. Ôn Hành bọn họ ra tới lúc sau phát hiện dưới chân đó là vạn trượng vực sâu. Nhìn kỹ, bọn họ ra tới thông đạo thế nhưng ở một ngọn núi trên đỉnh núi. Từ đỉnh núi đi xuống xem, liền có thể nhìn đến vẩy ra thác nước băng lưu hẻm núi. Trong hạp cốc kiếm tiên nhóm vạt áo phiên phi, mỗi một cái đều là thiên nhân chi tư. Ôn Hành cảm thán một câu, hảo nhất phái tiên gia cảnh tượng, chỉ là, thành trì đâu, hắn thế nhưng không có liếc mắt một cái nhìn đến thành trì. Ly hận giới các tiên nhân đều là chính mình đào động phủ từng người tu hành sao? Thiệu Ninh chọc chọc Ôn Hành phía sau lưng, nhìn chằm chằm hẻm núi nhìn cái gì đâu. Thành thị ở bên này, Ôn Hành lúc này mới xoay đầu đi. Liếc mắt một cái xem đi xuống, Ôn Hành mở to hai mắt, xuất hiện ở hắn trước mắt chính là một cái thật lớn bồn địa. Bồn địa nhất phía dưới có một cái yên lặng giống hồ lô giống nhau hồ nước. hồ nước bên cạnh trên núi cao cao thấp thấp tọa là các tiên nhân hành cung. Từ xa nhìn lại linh khí lượn lờ, bọn họ tới thời điểm thời gian thượng sớm, chỉ thấy ánh vàng rực rỡ dương quang sái hướng về phía bồn địa. Hồ nước trung tựa như thịnh một hồ kim sa, các tiên nhân hành cung đều mạ lên một tầng kim sắc ôn hành bọn họ chạm cao. Trên cao nhìn xuống tức khắc cảm thấy vui vẻ thoải mái. Thiệu Ninh cười nói, đây là ly hận giới lớn nhất thành thị Vô Hận Thành. Phía dưới cái này hồ nước kêu không hối hận hồ, Liên Vô Thương nói. Này tứ giới chấp giới tiên tôn tên là Ly Mạch, ở hắn trị hạ còn tính bình thản, liền lấy ly hận giới vì lệ, nguyện ý ở Vô Hận Thành tu hành tiên nhân liền ở chỗ này rơi xuống hành cung. Không muốn ở chỗ này tu hành, liền đi ở ngoài dãy núi thượng sáng lập động phủ, nơi này cuối cùng có tiên giới nên có bộ dáng. Phía trước hắn đi qua địa phương, mỗi người đều giống ở ôm đoàn sưởi ấm, rõ ràng là tiên nhân, lại làm cho cùng phàm nhân không có gì khác nhau, Thiệu Ninh nói. Ôm đoàn có ôm đoàn chỗ tốt, theo ta được biết, Ly Mạch tiên tôn trị hạ các tiên nhân có rất nhiều nhân vi cầu sinh sẽ đi hỗn độn hải thượng thăm. Dò di tích, rất nguy hiểm mơ siêu, nói đến cùng, thoát ly đại bộ đội sống sót tiên nhân có, nhưng là cô độc là thái độ bình thường. Bọn họ cũng sẽ thường thường tụ ở bên nhau trò chuyện một chút ăn một bữa cơm nói nói thu hoạch. Bọn họ càng để ý chính là cá nhân cảm thụ, quần cư đối bọn họ mà nói có thể không ôn hành lúc này mới phát hiện. Phía dưới các tiên nhân hành cung thượng đều có kết giới bao phủ. Liên Vô Thương nói, đi thôi, ôn hành hỏi, đi nơi nào, Liên Vô Thương nói, ta ở chỗ này đặt một tòa nhà ôn hành cùng Thiệu Ninh. Liên tiên sinh quá lợi hại đi, khi nào liền tòa nhà đều đặt mua, Liên Vô Thương sắc mặt có điểm mỏi mệt, ôn hành lo lắng hỏi, Vô Thương, ngươi không sao chứ, muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát, Liên Vô Thương lắc đầu, không đáng ngại, là hai cái thần hồn sắp dung hợp, đây là tất nhiên, ôn hành không phải thực hiểu nơi này cong cong vòng. Hắn lo lắng hỏi Liên Vô Thương, thật không có việc gì. Thiệu Ninh ngự kiếm đối ôn hành cùng Liên Vô Thương nói. Các ngươi đi lên, Liên tiên sinh, nhà ngươi tòa nhà ở nơi nào đâu? Liên Vô Thương tựa hồ buồn ngủ không được, hắn dựa vào ôn hành trong lòng ngực híp mắt chỉ hồ nước tiểu đầu vị trí. Bên kia có cái dãy núi, chỉ cần qua đi là có thể nhìn đến tòa nhà ôn hành hoành bế lên Liên Vô Thương nhảy lên Thiệu Ninh. Phi kiếm, lão Thiệu. Nhanh lên, có thứ gì vượt qua ôn hành khống chế. Ôn hành cảm thấy Liên Vô Thương trọng lượng đang ở giảm bớt. Thiệu Ninh nhu tình một chút chạy trốn đi ra ngoài. Cả kinh không ít kiếm tu dò ra đầu. Đây là phương nào kiếm tu? Kiếm ý như thế cổ quái, trong chớp mắt, Thiệu Ninh liền mang theo đại gia bay đến Liên Vô Thương nói địa phương. Liên Vô Thương vươn tay điểm điểm. Chỉ thấy một tòa hành cung thượng lòe ra một đạo màu xanh lá linh quang. Thiệu Ninh bọn họ lập tức hướng về hành cung bay đi, hai người lập tức vọt tới hành cung trước quảng. Quảng trường trước đứng một người. Người này người mặc hắc y, thần thái cử chỉ thế nhưng cùng ôn hành có vài phần tương tự. Ôn hành nhìn trong lòng ngực Liên Vô Thương, này không xem không quan trọng, vừa thấy ôn hành hồn thiếu chút nữa dọa rớt. Trong lòng ngực hắn Liên Vô Thương thân hình đạm cơ hồ nhìn không ra tới. Liền ở ôn hành cúi đầu thời điểm, hắn biến thành màu xanh lá linh khí biến mất không thấy. Ôn hành cả người đều choáng váng, hắn đôi tay còn hiện ra ôm Liên Vô Thương tư thế. Nhưng trong lòng ngực lại trống không một vật, loại cảm giác này không song thấu, hắn hốc mắt đều đỏ, Thiệu Ninh quay đầu vừa thấy cũng choáng váng. Lão ôn, Liên tiên sinh đâu, ôn hành đờ đẫn ngẩng đầu nhìn về phía Thiệu Ninh. Thiệu Ninh trước nay không ở ôn hành trên mặt nhìn đến quá như vậy biểu tình. Ôn hành vô thố kinh hoàng còn kèm theo khó lòng giải thích sợ hãi. Ôn hành há mồm khô khốc nói. Lão Thiệu, Vô Thương hắn không thấy, một cái đại người sống ở trong lòng ngực hắn biến mất. Ôn hành cảm thấy toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Hắn lảo đảo một chút, Thiệu Ninh vội vàng duỗi tay đỡ lấy hắn. Lão Ôn, ngươi bình tĩnh, đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Thiệu Ninh đôi tay đỡ Ôn Hành cánh tay. Hắn phát hiện, Ôn Hành thế nhưng đang run rẩy. 128 trên quảng trường, nam nhân hầu nghi quay đầu nhìn về phía Ôn Hành cùng Thiệu Ninh. Hai vị là tới tìm tiên sinh. Ôn Hành cả người đều là mộc. Thiệu Ninh chỉ phải đối với hắn xấu hổ lại có lệ nói. Đúng vậy, kỳ thật Thiệu Ninh căn bản cũng chưa nghe này nam nhân đang nói cái gì. Hắn chỉ biết Ôn Hành mau hỏng mất, thiệt tình yêu nhau đạo lữ ở chính mình trước mắt tiêu tán. Đây là cái dạng gì đả kích? Hắc y nam nhân đồng tình nhìn thoáng qua Ôn Hành, mới vừa rồi hồn phi phách tán cái kia tu sĩ là các ngươi bằng hữu sao? Hồn phi phách tán cái này từ từ nam nhân trong miệng bay ra chui vào Ôn Hành trong tai. Quanh quẩn ở hắn tử phủ thức hải chung, Ôn Hành đương trường liền banh không được, hắn suy sụp xuống phía dưới quỳ xuống. Thiệu Ninh vội vàng lôi kéo Ôn Hành. Lão Ôn, ngươi tỉnh lại, sự tình không tới kia bước. Hắc y nam nhân thở dài một hơi. Không biết các ngươi nghe ai nói tiên sinh có thể cứu lại kế bên tổn hại thần hồn. Ta chỉ có thể đối với các ngươi nói một tiếng. Các ngươi tới không khéo, Thiệu Ninh cùng Ôn Hành căn bản là không để ý đến hắn, hắc y nam nhân xấu. Hổ cười cười, tiên sinh phía trước nói hắn có chuyện quan trọng phải làm. Hôm nay đóng cửa từ chối tiếp khách, Thiệu Ninh ngắm liếc mắt một cái này nam nhân. Này nam nhân cùng Ôn Hành không sai biệt lắm cao, khuôn mặt tuấn tú, xuất phát từ tư tâm. Thiệu Ninh cảm thấy hắn lớn lên không bằng lão Ôn. Chính là Thiệu Ninh không thể không thừa nhận một chút, người này khí độ so hiện tại lão Ôn hảo quá nhiều. Ôn Hành cả người đều không đứng lên nổi, Thiệu Ninh trước nay không giống như bây giờ sinh khí quá. Nhưng là hắn giáo dưỡng lại không chấp nhận được hắn đối người nam nhân này trở mặt này nam nhân. Một mở miệng liền kết luận liên tiên sinh hồn phi phách tán. Lúc này lại nói bọn họ tới không khéo. Thiệu Ninh hàm dưỡng tốt như vậy đều tưởng tấu hắn, loại này không ánh mắt sự tình, ngay cả Ôn Hành đều sẽ không làm tốt sao. Thiệu Ninh ánh mắt bất thiện nhìn nhìn này nam nhân bị Thiệu Ninh tràn đầy sát ý ánh mắt sợ tới mức lui về phía sau một bước nói thầm một câu. Hảo cường kiếm khí, hắc y nam nhân xem Ôn Hành cùng Thiệu Ninh không nghĩ để ý đến hắn. Hắn đối với hành cung chắp tay. Tiên sinh hôm nay không có phương tiện gặp khách, như thế ngày mai lại đến bái phỏng, như thế trước cáo từ, môn trung không hề động tĩnh. Hắc y nam nhân đi thời điểm xoay người nhìn nhìn Thiệu Ninh cùng Ôn Hành hai người. Hắn thở dài một hơi lắc đầu liền nhảy lên phi kiếm mơ siêu một lát sau lúc sau. Chỉ nghe kẽo kẹt, một tiếng truyền đến, hành cung đại môn mở ra, môn trung lòe ra màu xanh lá góc áo. Một con màu xanh nhạt dày bước ra ngạch cửa, hướng lên trên xem, chỉ thấy Liên Vô Thương chờ mong đứng ở hành cung cửa. Nhưng Ôn Hành đắm chìm ở bi thống chung, Thiệu Ninh đang an ủi Ôn Hành, thế nhưng không ai nhìn đến hắn, Liên Vô Thương thở dài một hơi. Ôn Hành thân mình đột nhiên một đốn, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Liên Vô Thương, này vừa thấy liền rốt cuộc rời không ra hai mắt. Ôn Hành lảo đảo bò dậy, này vẫn là Thiệu Ninh kéo hắn một phen, bằng không hắn cũng chưa biện pháp đứng lên. Xin cơm côn từ Ôn Hành trên eo trượt xuống dưới, lẻ loi nằm trên mặt đất vỗ lá con, không ai lý nó. Xin cơm côn hảo tịch mịch, Liên Vô Thương hơi hơi mỉm cười. Tinh thần trạng thái so ở Ôn Hành trong lòng ngực thời điểm hảo mấy lần. Ôn Hành chớp chớp mắt, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hắn nước mắt liền rơi xuống, hắn há mồm, Vô Thương, Liên Vô Thương cười đi đến Ôn Hành trước mặt. Ân, ta ở, Ôn Hành có điểm ủy khuất có điểm vô tội nói. Ngươi vừa mới, ở ta trong lòng ngực không thấy, Liên Vô Thương cười cho Ôn Hành một cái ôm. Ngươi xem, ta lại về tới ngươi trong lòng ngực, Ôn Hành một phen ôm chặt Liên Vô Thương. Giống như hắn hồn dạo qua một vòng lại đã trở lại. Hắn thật sâu hút một ngụm Liên Vô Thương hơi thở. Không sai, đây là Vô Thương hương vị. Ôn Hành nghẹn ngào nói. Ngươi, làm ta sợ muốn chết, Ôn Hành không dám tưởng tượng không có Liên Vô Thương. Hắn nên như thế nào quá, Ôn Hành ngồi ở Liên Vô Thương đặt mua hành cung chung. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liên Vô Thương, sợ Liên Vô Thương lại giống vừa mới giống nhau hóa thành linh khí tiêu tán. Hắn kinh không được lần thứ hai đả kích, Liên Vô Thương nhiều lần bảo đảm, ta sẽ không biến mất, mới vừa rồi là hai cái phân thần lại dung hợp, nhược cái kia bị hấp thu, Liên Vô Thương phân ra 18 cái thần hồn. Vì bằng mau tốc độ tìm kiếm đến Ôn Hành, hắn làm hắn thần hồn nhóm ở đan xen thế giới, tỉ như, thần hồn giáp ở tầng thứ hai tìm, thần hồn ất liền ở tầng thứ tư bắt đầu tìm mơ siêu một tầng tìm hảo lúc sau. Liền tự động xuống phía dưới tầng tìm kiếm mơ siêu nếu không phải đụng phải Thiệu Ninh. Liên Vô Thương sẽ dùng phương pháp này phiên biến 33 trọng thiên, hai cái thần hồn tương dung cũng quá dọa người. Lão Ôn đều bị dọa khóc, Thiệu Ninh lúc này mới hối hận. Sớm biết rằng ta nên dùng lưu ảnh thạch đem kia tốt đẹp nháy mắt ký lục xuống dưới, đáng tiếc. Thiệu Ninh khi đó chỉ nghĩ an ủi Ôn Hành, nơi nào sẽ nghĩ vậy một vụ. Ôn Hành lòng còn sợ hãi. Ngươi như thế nào không nói cho ta? Ta đều hù chết, trơ mắt nhìn Liên Vô Thương ở chính mình trong lòng ngực biến nhẹ biến trong suốt. Ôn Hành cảm thấy chính mình hồn đều bị dọa ra tử phủ. Liên Vô Thương tùy ý Ôn Hành nắm lấy chính mình tay. Hắn hoãn thanh nói, thời gian không kịp, vốn tưởng rằng tới rồi ly hận giới có thể chậm rãi cùng ngươi nói. Nhưng phía trước thần hồn quá hư nhược rồi, vừa đến ly hận giới đã bị hiện tại thần hồn dung hợp. Liên Vô Thương trở tay nắm lấy Ôn Hành tay rõ. Ràng lại ôn nhu xin lỗi. Dọa đến ngươi đi, xin lỗi a, hắn về sau tận lực không ở Ôn Hành trước mặt dung hợp thần hồn. Nhìn đến ái nhân đều dọa khóc, Liên Vô Thương trong lòng lại ngọt ngào lại chua xót. Hắn cái này đạo lữ a, ngày thường phản ứng trì độn không được, duy độc ở chuyện của hắn thượng chưa bao giờ dám thiếu cảnh giác. Lần này thật sự bị dọa thà mơ siêu. Điệu Ninh ngắm ngắm này hai người. Cảm thấy hắn hẳn là tìm một chỗ miêu đi. Lão Thiệu rất có nhãn lực hỏi Liên Vô Thương. Liên tiên sinh, đêm qua ta không nghỉ ngơi tốt, hành cung có thể làm ta nghỉ ngơi một chút phòng sao? Liên Vô Thương nói, tùy ý, phòng nhiều đi. Thiệu Ninh vội không ngừng liền lăn rớt. Lại ngốc đi xuống, lão Ôn phải có ý kiến. Thiệu Ninh vừa đi, Ôn Hành liền một cái hổ phác ôm đi lên. Liên Vô Thương tức khắc đã bị hắn phác cục trên mặt đất. Liên Vô Thương hoãn thanh nói, đừng ở chỗ này, đi trong phòng, nằm ở trên quảng trường tịch mịch vỗ lá con xin cơm côn. Bạch bạch bạch, như thế nào còn không có người tới nhặt lên nó. Nó không cao hứng, đi vào ly hận giới ngày đầu tiên. Ôn Hành bọn họ không ra khỏi phòng, ngày hôm sau thời điểm, bọn họ rốt cuộc biết ra tới. Ở quen thuộc cơm sáng mùi hương chung, Thiệu Ninh gặm bánh quẩy cảm thán. À, ta như thế nào không nghĩ tới thu cái sẽ nấu cơm tiểu đệ tử đâu. Đều phi thăng còn có thể uống đến thượng thanh thanh tào phớ. Thật hạnh phúc, ai ra, các ngươi hai ra tới a, tới tới tới, ăn cơm sáng, Ôn Hành cười nói. Vân Thanh cho ngươi chuẩn bị tào phớ sao? Thật chi kỷ, Thiệu Ninh ngậm bánh quẩy. Không phải a. Đây là từ ngươi tay áo chung túi chữ vật bên trong lấy ra tới cơm sáng, Ôn Hành sừng sốt. Hắn cúi đầu vừa thấy mặt già đỏ lên, ngày hôm qua quá sóng cuồng, liền áo khoác đều ném trên mặt đất, lúc này hắn áo khoác chính đặt ở trong đại sảnh ghế trên. Hẳn là Thiệu Ninh nhặt lên tới, Thiệu Ninh hài hước nói. Ta hiểu sao, cái này kêu cái gì? Đại nạn trước mặt mới biết chân ái, Thiệu Ninh ngôn ngữ công kích đối Ôn Hành chỉ có thể liên tục. Một tức, Ôn Hành từ túi chữ vật bên trong lấy ra một ngụm nồi to. Cấp Liên Vô Thương thịnh một chén lá sen cháo lại lấy ra một cái đĩa hoa sen tô cùng ngó sen bánh. Ân, lời này ta sẽ còn nguyên chuyển cấp tiểu cơ, Thiệu Ninh hồ nghi chớp chớp mắt. Cùng cơ vô song có cái gì quan hệ? Ôn Hành cấp cơ vô song điểm một cây ngọn nến. Thiệu Ninh đi, đối mặt khác cảm tình đều thực mẫn cảm. Duy độc nhất chính mình cảm tình đặc biệt mơ hồ. Ôn Hành liền cùng hắn tương phản. đối chính mình cảm tình đặc biệt rõ ràng. Đáng thương cơ vô song, này đều đã bao nhiêu năm, cũng chưa có thể có cái gì thực chất tính tiến triển. Ôn Hành đều suy nghĩ, Thiệu Ninh có phải hay không cùng cơ vô song luận bàn lâu rồi. Thâm chịu tuyệt tình kiếm nhuộm dần, cả người đều trở nên vô dục vô cầu. Rõ ràng Thiệu Ninh là nhu tình kiếm tới, ba người vây ở một chỗ ăn cơm sáng. Liên Vô Thương cắn hoa sen tô, vẫn là Vân Thanh tay nghề hảo, Ôn Hành nói. Thích liền ăn nhiều một chút, nơi này có rất nhiều, đang nói. Từ ngoài cửa bay tới một chương màu đen tin hàm thượng rồng bay phượng múa viết một đoàn tự. Ôn Hành một tay kẹp bánh quẩy, một tay kia thuận tay liền vớt ở tin hàm mơ siêu hắn nghiêm túc nhìn tin hàm phong bì. Sau đó đem tin hàm ném cho Liên Vô Thương. Vô Thương, có cái họ Trứng tìm ngươi, Thiệu Ninh nhô đầu ra. Ai sẽ tin Trứng a? Ngươi nhìn lầm rồi đi. Ta nhìn, tin hàm thượng rồng bay phượng múa một đoàn tự, nhìn rất có khí thế. Thiệu Ninh phân biệt trong chốc lát, cái này, là Liêu đi, Ôn Hành, gì? Thiệu Ninh chỉ vào tin hàm thượng một đoàn tự, nhạ, xem, này có phải hay không Liêu? Ôn Hành phun tào, người này tự so với ta tự đều xấu, này nơi nào như là Liêu, này thoạt nhìn như là cái đã tự. Thiệu Ninh thở dài một hơi, cuồng thảo mỹ, ta thưởng thức không tới, Ôn Hành thế nhưng có mặt phù hợp. Đúng vậy, từng nét bút viết đến ngay ngắn mới là vương đạo, viết đến một tay hào cẩu bỏ Ôn Hành không biết. Xấu hổ nói, Liên Vô Thương nhìn không được, hắn thở dài một hơi, người này tên là Khanh như thế, không họ Liêu, cũng không họ Đã càng không họ Trứng, Ôn Hành cùng Thiệu Ninh. Nga, nguyên lai họ Khanh, Ôn Hành gắp cái tiểu ma đoàn một bên ăn một bên hỏi. Người này làm gì? Liên Vô Thương uống một ngụm lá sen cháo. Hắn là Ly Hận giới chấp giới tiên quân. Ước ta đi ngâm phong các một tự. Bên kia có cái thơ hội. Đến lúc đó muốn ta làm một chút lời bình, Ôn Hành không có hảo ý cười. Có thể mang người nhà không? Thiệu Ninh cũng nhấc tay. Có thể mang người nhà bằng hữu không? Bọn họ còn không có ở Ly Hận giới dạo quá nào. Vừa lúc tùy thời đi vừa đi, Liên Vô Thương bình tĩnh gắp một khối rau ngâm. Có thể, chỉ cần ngươi chịu được nói chuyện phiếm mà thôi. Có cái gì chịu không nổi. Ôn Hành cùng Thiệu Ninh hai cảm thấy chính mình tuy rằng không tính là tài cao bát đầu. Nhưng là tốt xấu sống lâu như vậy. Không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy. Nhớ trước đây ghét bỏ Ôn Hành không văn hóa đám kia người sớm đều chết thẳng cẳng lạp. Ôn Hành hứng thú bừng bừng cho chính mình thêm một chén đậu hủ canh. Vô Thương ngươi ở Ly Hận giới hỗn không tồi nha. Thoạt nhìn còn có chính mình vòng nào, Liên Vô Thương cười mà không nói. Thiệu Ninh chê cười Ôn Hành. Liên tiên sinh như vậy đến nơi nào đều không phải ít bằng hữu, Ôn Hành kiêu ngạo mặt. Kia đương nhiên, nhà ta Vô Thương người gặp người thích, Liên Vô Thương nhướng mày. Hy vọng đến lúc đó Ôn Hành còn có thể bảo trì cái này sắc mặt ngâm phong các ở không hối hận Hồ Đại. Hồ Phương Đông, liền ở hôm qua truyền tống trận pháp phía dưới. Đây là một tòa màu đỏ thắm hành cung, có mỹ lệ ngói lưu ly nóc nhà. Mái cong thượng ngồi xổm hai chỉ đại loan điểu chính híp mắt nhắm mắt dưỡng thần. Ôn Hành cảm thán một câu, này loan điểu rất đại, bất quá thoạt nhìn như thế nào không tinh thần. Ôn Hành bọn họ đến ngâm phong các thời điểm, đón gió các hành cung đại môn đã rộng mở thật lâu. Bên trong người đến người đi, nhưng nhìn đến Liên Vô Thương người đều không ngoại lệ, đều đầy mặt cung kính hành lễ. Liên tiên sinh, ngài đã tới, Ôn Hành vui vẻ. Vô Thương người rất có địa vị sao, Liên Vô Thương thần sắc phức tạp nhìn Ôn Hành. Ân, về cái này, ta có lời phải đối ngươi nói, Ôn Hành dựng lên lỗ tai. Ân, ngươi yên tâm, ta bảo đảm không nói bậy lời nói, Liên Vô Thương thở dài một hơi. Này nhóm người cho rằng chấp giới tiên tôn Khanh như thế ở theo đuổi ta, Ôn Hành cười nắm chặt xin. Cơm côn, hắn ôn thanh nói, Vô Thương tốt như vậy, khẳng định có rất nhiều người thích ngươi, nhớ trước đây ở nguyên linh giới khóc la phải gả cho. Thanh đế người quá nhiều, Liên Vô Thương sớm đã thành thói quen, 129 Liên Vô Thương nói. Khanh như thế là cái không tồi tu sĩ, làm người công chính, rất có ngạo cốt, Ôn Hành vẫn như cũ cười. Nga, như vậy đát, kia cần thiết ngồi xuống hảo hảo tâm sự, Liên Vô Thương mỉm cười nhìn Ôn Hành. Ngươi một chút đều không ngại, Ôn Hành mi mắt cong cong, ta lại không phải bụng dạ hẹp hòi nam nhân, nói nữa. Ta tin tưởng ngươi, Ôn Hành quay đầu liền đối Thiệu Ninh truyền âm nói. Cái kia bụi đời, dám đánh Vô Thương chủ ý, quay đầu lại cùng ta cùng đi chùm bao tải đi, Thiệu Ninh lau mồ hôi. Ngươi đến nỗi sao, chỉ là ở theo đuổi, quân tử hảo cầu lại không đắc thủ, ngươi đến nỗi cùng một cái tiên quân không qua được, Ôn Hành khẳng định gật đầu, không qua được, ngươi không nghe Vô Thương ý tứ sao. Hắn ở khen cái kia khanh như thế, ta chột dạ, Thiệu Ninh lau mồ hôi, ngươi chột dạ cái gì? Ôn Hành nói, ta tệ như vậy, Vô Thương tốt như vậy, vạn nhất cái này bẹp con bê bắt cóc ta Vô Thương. Ta đi nơi nào khóc? Thiệu Ninh thác nước hãn, ngươi, suy nghĩ nhiều đi, Liên Vô Thương bình tĩnh đi ở phía trước, Ôn Hành cùng Thiệu Ninh mặt ngoài an tĩnh đi theo hắn phía sau đi hướng Ngâm Phong Các. Đi qua đón gió các đại môn, nghênh diện mà đến đó là một cái thanh nhã vườn. Vườn chung các lộ tiên quân nhóm quạt lông khăn chít đầu phong độ nhẹ nhàng top 5 top 3. Ôn Hành như vậy đại quê mùa nháy mắt liền cảm thấy chính mình đi nhầm nơi sân. Tiên quân nhóm mỗi người giơ tay nhấc chân phong nhã dị thường. Bọn họ trên người mùi huân hương truyền đến. Mỗi một cái mùi hương đều không giống nhau, nam nhân nếu là phong nhã lên liền không nữ nhân chuyện. Gì, Ôn Hành tại hạ giới thời điểm liền biết điểm này. Thiên Cơ Các có cái quầy mặt chuyên môn cấp tu chân giới nam tu nhóm cung cấp các loại huân hương. Ôn Hành xem qua những cái đó huân hương, sang quý lại tiểu, đánh chết hắn đều sẽ không mua hương huân ở nam tu trung gian đại nhiệt. Đặc biệt là cái loại này thiêu đốt lúc sau có thể 10 năm trong vòng làm toàn thân quanh quẩn đinh. Lan hương thơm huân hương, móng tay như vậy đại một đống, liền phải một vạn linh thạch không là vấn đề là Thiên Cơ Các kia khoản huân hương thường xuyên đoạn hóa. Yêu cầu trước tiên dự định này vẫn là bình thường nam tu truy phủng đồ vật. Đến nỗi những cái đó tự nhận phong nhã tu sĩ. Ở quanh thân hoa linh thạch liền càng nhiều, tỉ như khổng tước nhất tộc mấy cái tu sĩ, một thanh có khắc khổng tước hình dạng cây quạt 10 vạn linh thạch, một phương không rảnh ngọc ngọc bội 15 vạn linh thạch. Thiên Cơ Các những cái đó nằm ở tu chân giới cái gọi là phong nhã tu sĩ trên người thực sự kiếm. Lời không ít bạc làm Thiên Cơ Các chủ nhân, Ôn Hành đã từng thu được tu chân giới phong nhã chi sĩ cử hành yến hội mời. Ôn Hành ngay từ đầu tung tăng đi, sau lại hắn tịch mịch ôm xin cơm côn ngồi ở bên cạnh trừng mắt một đôi mắt. Đi lại đi không được, nghe lại nghe không hiểu, quá xấu hổ, nhất xấu hổ chính là, mỗi lần bọn họ đều phải làm Ôn Hành ngẫu hứng phú thơ gì đó. Ôn Hành nơi nào sẽ phú thơ, hắn liền ca hát đều có thể chạy điêu. Hắn chỉ có thể cười phiên các tu sĩ ở Thiên Cơ Các in ấn thi tập lật xem. Tử phủ trung nguyên hồn đã sớm rơi lệ đầy mặt, xem không hiểu, đối với thi tập vẫn như cũ xem không hiểu bọn họ rốt cuộc nói chính là cái gì. Ôn Hành vẫn luôn không có thể lý giải, một chi hoa có cái gì đẹp, à, hắn đạo lữ Liên Vô Thương ngoại trừ, hắn nói chính là thiên nhiên, một cây trúc a, một chi hoa mai a, như thế nào liền cùng khí khái nhắc lên quan hệ, cây trúc lớn lên thẳng. Hoa mai mùa đông khai này không phải bản năng sao? Có cái gì khí khái đáng nói? Ngay từ đầu tu chân giới tự nhận là phong nhã các tu sĩ còn mời Ôn Hành. Sao lại Ôn Hành đánh chết đều không đi? Này không phải tìm tội chịu sao? Những cái đó năm hắn thu được thi tập quyển sách thêm lên có nửa gian nhà ở. Trừ bỏ lót góc bàn chính là đặt ở phi tiên lâu bên trong đương tặng phẩm phát ra đi. Ôn Hành ngẫu nhiên lật xem một chút đều cảm thấy phải làm ác mộng. Loại này quen thuộc bầu không khí nháy mắt khiến cho Ôn Hành nhớ tới những cái đó năm hắn bị sách. Vở chi phối sợ hãi. Hiện tại nhìn này đó đầy bụng học thức tiên quân. hắn lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Thiệu Ninh ở bên cạnh cấp Ôn Hành cổ vũ. Lão Ôn, bình tĩnh, là ngươi muốn đi theo Liên Tiên Sinh tới. Ôn Hành u buồn xử xin cơm côn. Xin cơm côn mặt trên hai mảnh lá con đều gục xuống xuống dưới. Ta biết, tuy nói hắn biết, còn là không nghĩ vào cửa a. Ôn Hành cho chính mình cổ vũ. Vô Thương làm lời bình thôi. Chúng ta chỉ là cùng lại đây xem náo nhiệt. Lại không cần chúng ta ngâm thơ làm phú. Ta không có gì đáng sợ. Thiệu Ninh ở bên cạnh gật đầu. Đúng đúng đúng. Liên Vô Thương ngắm ngắm Ôn Hành. Trong ánh mắt có như vậy một chút vui sướng khi người gặp họa cùng xem diễn thành phần. Hắn nói, không được liền trở về đi. Hắn biết Ôn Hành chán ghét loại địa phương này. Mỗi lần đều là vì chính mình không thể không tới. Ôn Hành nghiêm trang, thua người không thua trận, Liên Vô Thương phụt một chút vui vẻ. Nói cái gì đâu, Ôn Hành lúc này mới ý thức chính mình nói gì đó. Nga, ta nói chính là, Khanh như thế không phải ước ngươi một tự sao. Làm ngươi đạo lữ, ta yêu cầu bảo hộ an toàn của ngươi, Thiệu Ninh che mặt. Hắn cảm thấy Ôn Hành lúc này đã bắt đầu thác loạn, Liên Vô Thương vừa vào cửa. Không ít thiên quân liền tiến lên chủ động chào hỏi. Liên tiên sinh, ngài đã tới. Hai vị này là, Liên Vô Thương quạnh quẽ gật đầu. Hắn duỗi tay chủ động vãn trụ Ôn Hành cánh tay. Vị này chính là ta đạo lữ Ôn Hành. Vị này chính là nhu tình kiếm tiên Thiệu Ninh, mọi người đều kinh. Liên Vô Thương thế nhưng có đạo lữ. Ôn Hành hư vinh lòng đang mọi người kinh ngạc trong ánh mắt được đến thỏa mãn. Hắn bưng lên cái giá đối mọi người chào hỏi. Chào mọi người, ta là Ôn Hành, Liên Vô Thương đạo lữ kia phó khoe khoang sắc mặt. Làm Thiệu Ninh đều xem bất quá đi. Thiệu Ninh gian nan xoay đầu đi. Hắn cảm thấy như vậy Ôn Hành. Cùng cái ngốc tử dường như Ôn Hành tâm tình khá tốt. Này đàn tiên quân trợn mắt há hốc mồm bộ dáng thành công lấy lòng hắn. Lúc này hắn đột nhiên có ngâm thơ xúc động, tỉ như vậy, a, xem, này đàn tiểu ngốc tử. Bất quá hắn không dám nói ra khẩu, hắn sợ vừa nói xuất khẩu hắn sẽ bị người đuổi giết, lúc này Khanh như thế thử vườn kia đầu ưu nhã đã. Đi tới, Ôn Hành nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát. Hắn phát hiện Khanh như thế đi đường thời điểm rất có đặc sắc. Hắn nửa người trên bất động, dưới chân lại sinh phong. Loại này tư thế ẩn ẩn có loại quen mắt cảm giác. Sau một lúc lâu lúc sau Thiệu Ninh điểm ra tới. Lão Ôn, ta phát hiện ngươi cùng Khanh như thế có điểm giống. Khanh như thế đi đường thời điểm cùng ngươi phi hành thời điểm rất giống. Ôn Hành nga một tiếng. Thiệu Ninh theo sau nói. Làm ngươi bằng hữu. Ta cần thiết nói một tiếng, tuy rằng các ngươi hai cái tư thế rất giống, bất quá khí chất hoàn toàn không giống nhau, ngươi bay lên tới bộ dáng, không quá mỹ quan, mà Khanh như thế đi lên chính là thế gia công tử. Thiệu Ninh đã cấp Ôn Hành mặt mũi. Hắn không có nói ra kia ba cái chu tâm chữ, nhưng mà Ôn Hành vẫn là cảm giác gặp bạo kích, hắn không xác định hỏi, ta bay lên tới thời điểm thật sự không mỹ quan sao? Thiệu Ninh khẳng định gật đầu, phi thường xấu, Ôn Hành không phục a, chính là Khanh như thế cùng ta tư thế không phải rất giống sao? Vì cái gì ngươi đối hắn đánh giá liền tốt như vậy? Thiệu Ninh sâu kín nói, làm ngươi bằng hữu, ta cần thiết thực phụ trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi thoạt nhìn giống như là thấp xứng phiên bản Khanh như thế. Trừ bỏ so với hắn lớn lên đẹp. Liên điểm này vẫn là ta làm bằng hữu thiên hướng ngươi giúp ngươi nói chuyện Ôn Hành chịu đủ đà. Kích, ta, thật sự tệ như vậy sao? Không xong, lão bạt tin tưởng gặp bạn tốt đà kích Liên tiên sinh. Ngươi đã đến rồi, Khanh như thế ôn nhuận như ngọc, Ôn Hành cùng Thiệu Ninh hai cái toan chít chít nói. Loại này quen thuộc cảm giác là chuyện như thế nào? Khanh như thế quả thực tập hợp Ôn Hành cùng Thiệu Ninh sở hữu ưu thế a. Này hai người đồng bộ tâm tắc Liên Vô Thương gật đầu. Đợi lâu, Khanh đạo hữu, Khanh như thế một chút liền thấy được Liên Vô Thương bên người Ôn Hành cùng Thiệu. Ninh, hắn nghi hoặc nhìn này hai người liếc mắt một cái. Này không phải ngày hôm qua ở Liên Vô Thương hành cung trước hai người sao? trong đó một cái còn đã chết đạo lữ tới, Liên Vô Thương nhìn đến Khanh Như Thế ánh mắt. Hắn bình tĩnh đối Khanh Như Thế giới thiệu Ôn Hành nói. Khanh đạo hữu, vị này đó là ta đạo lữ Ôn Hành, Khanh Như Thế như tao sét đánh chấn động. Hắn kinh nghi bất định nhìn Ôn Hành, Ôn Hành bày ra nhất ôn hòa tươi cười. Hắn tiến lên đối với Khanh Như Thế vươn tay. Khanh đạo hữu hảo, ta là Ôn Hành, Vô Thương đạo lữ, hừ, tập chúng ra sở trường lại có thể như thế nào? Vô Thương trong lòng có rất nhiều Ôn Hành. Khanh Như Thế thần sắc phức tạp vươn tay cùng Ôn Hành cầm. Ôn đạo hữu hảo, thường nghe Liên tiên sinh nói lên ngươi. Không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy ngươi, kỳ thật ngày hôm qua liền nhìn đến. Chỉ là lúc ấy Khanh Như Thế không biết Ôn Hành thân phận, Liên Vô Thương giải thích nói. Hôm qua ta thần hồn dung hợp, thất ước một người phân liệt thành 18 phân. Mỗi cái thần hồn còn có chính mình ý thức, còn có thể kết giao bạn tốt có chính mình vòng. Liên Vô Thương thật là quá lợi hại. Khanh Như Thế sắc mặt như thường đối Liên Vô Thương nói. Là như thế đột nhiên đến thăm, không biết tiên sinh có việc, không có quấy rầy đến tiên sinh đi. Liên Vô Thương quay đầu nhìn Ôn Hành, Ôn Hành ôn nhu đối diện qua đi. Khanh Như Thế trong mắt mất mát rốt cuộc che giấu không được. Nhưng hắn vẫn như cũ cười đối Liên Vô Thương nói. Tiên quân nhóm đều đến đông đủ. Không nghĩ tới hôm nay tiên sinh đạo lữ sẽ đến. Hôm nay vừa lúc dẫn tiến cấp các vị tiên quân, Liên Vô Thương cười nói. Dẫn tiến liền không cần. Hắn vốn chính là đại quê mùa. Trường hợp này hắn nhất không thích ứng, Ôn Hành gật đầu. Đúng vậy, ta người này nhìn đến sách vở liền đau đầu. Ta liền ở bên cạnh ngốc. Các ngươi không cần phải xen vào ta, Khanh Như Thế chắp tay. Ôn đạo hữu khách khí. Tới, ba vị đạo hữu bên trong thỉnh, nói Khanh Như Thế đi ở phía trước. Ba người đi theo phía sau hắn đi qua tinh xảo sân. Trong lúc có vô số đạo thần thức dừng ở Ôn Hành trên người. Ôn Hành đây là da dày thịt béo. Nếu là mảnh mai một chút. Nhiều như vậy thần hồn đều có thể đem hắn phía sau lưng thọc xuyên, ngâm phong các ở giữa có cái. Ngâm phong lâu, tiểu lâu 3 tầng cao, mỗi một tầng bố trí đều cổ xưa điển nhã, bên trong ngồi 20-30 cái phong lưu tiêu sái tiên quân. Liên Vô Thương vào cửa thời điểm, vang lên một mảnh vấn an thanh, Liên tiên sinh, đi theo Liên Vô Thương phía sau Thiệu Ninh cùng Ôn Hành 2 cái không nghĩ tới. Nơi này có nhiều người như vậy, phía trước Liên Vô Thương đối bọn họ nói Khanh Như Thế tìm hắn một tự. Hắn cho rằng chỉ có 1-2 người, Thiệu Ninh nói. Khanh Như Thế phỏng chừng muốn tìm Liên tiên sinh đơn độc nói chuyện phiếm. Không nghĩ tới chúng ta tới liền lưu không được, bọn họ hiện tại trực tiếp bắt đầu lấy văn kết bạn, Thiệu Ninh nói chính là thật sự. Liên Vô Thương cùng Khanh Như Thế trực tiếp đi hướng thượng đầu. Ôn Hành nhìn Liên Vô Thương. Liên Vô Thương đối với hắn gật gật đầu. Ôn Hành tuân lệnh, hắn lập tức cùng Thiệu Ninh 2 cái tìm cái hẻo lánh tiểu góc cắn hạt dưa xem diễn đi, văn nhân mặc. Khách thực sẽ chơi, các loại chiêu thức đều có thể nghĩ đến. Ôn Hành nghĩ đến tại hạ giới thời điểm. Hằng Thiên Thành những cái đó người thường cũng thích làm này bộ. Lộng cái lưu thương khúc thủy. Làm bắn tỉa mũi tên ném thẻ vào bình rượu linh tinh hạng mục. Tới rồi tiên giới, có thể chơi liền càng nhiều, có tiên thuật thêm vào. Này đàn tiên nhân có thể chơi hạng mục Ôn Hành tưởng phá đầu đều không thể tưởng được. Này nhóm người tuyển 1 con 5 màu linh thước, làm linh thước trong miệng ngậm 7 màu linh khí ở không trung bay lên một vòng. Sương khói sẽ hình thành các loại hình thái, có linh thú có loài chim bay. Mọi người căn cứ xuất hiện hình dạng bắt đầu ngâm thơ làm phú, Ôn Hành đều trợn tròn mắt. Hắn có thể nói, 7 màu linh yên biểu hiện ra tới linh thú. Hắn có thật nhiều đều không quen biết sao. Trừ bỏ linh thước nêu ý chính ở ngoài. Còn có nho nhỏ thuật pháp triển lãm. Các tiên nhân mỗi người đều chơi một tay hảo thuật pháp. Vô cùng đơn giản một cây nhánh cây. Có người làm nhánh cây nở khắp hoa. Có người làm nhánh cây biến thành đồ vật, còn có làm nhánh cây biến thành mỹ nhân, Ôn Hành xem thế là đủ rồi. Bầu trời người thật biết chơi, Thiệu Ninh cũng ở bên cạnh nhận đồng gật đầu. Đúng vậy, thật biết chơi, bọn họ hai thêm lên sẽ dùng thuật pháp sẽ không vượt qua 10 cái. Trong đó Ôn Hành dùng nhất lưu chính là cấm ngôn thuật. Mà Thiệu Ninh cống hiến dư lại 9 thuật pháp, nói ra đều là nước mắt a. Tác giả có lời muốn nói. Ôn Hành, cái kia họ Khanh đối nhà ta vô thương mưu đồ gây rối. Lão Thiệu, đi, cùng ta cùng nhau chùm bao tải đi. Thiệu Ninh, chờ ta một chút, ta đem cái này lưu ảnh thạch phóng hảo. Ôn Hành, đây là cái gì? Thiệu Ninh, ngươi khóc lưu ảnh, ta muốn để lại cho bọn họ xem. Ôn Hành, xem ra ở tấu họ Khanh phía trước, ta muốn trước tấu ngươi một đốn. Wikidic convert, hết chương.